Nghe nàng hỏi lên như vậy, Mỹ công tử lập tức đỏ lên gương mặt xinh đẹp. Chúng ta công khai quan hệ thế nào a? Đường Tam lại là lắc đầu, nói. Tiểu Mỹ mới vừa vặn trở thành chính thức gia Lý Thành thành chủ, còn không thích hợp công khai quan hệ giữa chúng ta. Huống chi Tu La đã chết, hiện tại ta tồn tại tổ đình là không biết. Cũng không thể để bọn hắn biết, ta hiện tại chính là tiểu Mỹ thiếp thân thị vệ, cái này đầy đủ. Chờ lúc nào nàng thành hoàng, chúng ta đến lúc đó lại nói. Tô Cầm nói, cụ thể các ngươi đến quyết định, các ngươi trở về cũng tất nhiên muốn bắt đầu công việc lu bù lên. Đường Tam nói, ngài chuẩn bị lúc nào đi gặp Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nói cho ta biết là được, ta mang ngài truyền tống đi qua. Tô Cầm thở sâu, nói, ta bồi tiểu Mỹ 3 ngày, sau đó liền đi đi. Ta không muốn để cho lão nhân gia ông ta lại đợi lâu. Các ngươi có thời gian rảnh, liền đến nhìn xem chúng ta. Chấm, được, Mỹ công tử trở về gia Lý Thành tin tức trước tiên bị Khổng Tước yêu tộc thả ra. Báo cáo công tác thành công, chính thức đảm nhiệm gia Lý Thành thành chủ, Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng. Từ giờ khắc này bắt đầu, nàng đã thực sự trở thành trên yêu tinh đại lục đại nhân vật. Chủ thành thành chủ một trong, bất quá, đối với tổ đình tới nói, gần nhất còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường phát sinh. Đó chính là chủ thành chi tranh, không còn là gia Lý Thành. Mà là tại tất cả trong chủ thành, trọng yếu nhất một tòa, cũng là nhất là tới gần tổ đình một tòa. Thủy Tinh Thành, đã từng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chấp trường chỗ. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không có hậu đại, nhưng nàng chính là một đời Long Chủ. Cho nên, Thủy Tinh Thành vẫn luôn là Long tộc thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, trong Long tộc cũng chỉ còn lại có Tối Ma Đại Yêu Hoàng, vị này ám hắc ma Long. Mà hắn tại các vị đại yêu hoàng bên trong xếp hạng lại tương đối dựa vào sau, cũng có được chính mình hắc ám thành tại, tự nhiên không có khả năng đi chấp trường Thủy Tinh Thành. Như vậy, tòa này màu mỡ không gì sánh được, vừa có hết sức quan trọng địa vị chủ thành thuộc về, liền muốn trở thành trong tổ đình nhất bị các phương chú ý vấn đề. Không chỉ là Thiên Vũ đế quốc bên này sóng cả mãnh liệt, liền ngay cả Nhật Thần đế quốc bên kia cũng có muốn nhúng một tay ý tứ. Dù sao, nương theo lấy Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, giữa lưỡng đại đế quốc thực lực sai biệt bị trên phạm vi lớn kéo gần lại. Quảng cáo, trong tổ đình, theo Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ý tứ, chuyện này muốn trước đi gác lại, hắn cũng tại tu bổ Thiên Hồ Thánh Sơn. Nhưng trong bóng tối tranh đoạt đã triển khai, đến tột cùng là ai đến vào ở Thủy Tinh Thành liền thành vấn đề trọng yếu nhất. Trọng yếu như vậy hạch tâm chủ thành tất nhiên là phải có hoàng giả vào ở, trước mắt không có chủ thành hoàng giả chỉ có 2 vị, một cái là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, một cái khác là Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Nhưng lấy bọn hắn xếp hạng, hiển nhiên đều không đủ lấy chấn trụ Thủy Tinh Thành. Trừ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bên ngoài, mạnh nhất Đại Yêu Hoàng chính là Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Mặc dù Long tộc cùng Phượng tộc ở giữa quan hệ còn tốt, thậm chí có Long Phượng Trình Tường phối hợp. Nhưng cái này 2 đại cường tộc ở giữa đối kháng cũng đồng dạng tồn tại. Cho nên, Long tộc mặc dù chỉ có 1 vị hoàng giả, nhưng Long tộc thực lực tổng hợp vẫn còn ở đó. Tối Ma Đại Yêu Hoàng chuẩn bị nhậm chức Long chủ, Long tộc cũng muốn thề sống chết giữ vững Thủy Tinh Thành, không muốn từ bỏ. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng dù sao làm hoàng giả nhiều năm, Long tộc cũng một mực lấy Thiên Vũ đế quốc đệ nhất chủng tộc tự cho mình là cường đại đại yêu vương không phải số ít, liền xem như tổ đình muốn cầm lại Thủy Tinh Thành trường khống quyền, cũng nhất định phải cân nhắc Long tộc thái độ, cho nên trạng thái hiện tại chính là cầm cự được, đến nay cũng còn không có một cái nào nói cụ thể pháp. Thiên Vũ đế quốc ít nhất phải cam đoan không có khả năng bị Nhật Thần đế quốc nhúng chàm Thủy Tinh Thành, Long tộc lại phải bảo trụ Thủy Tinh Thành không có khả năng bị chủng tộc khác thu hoạch được. Phượng Hoàng yêu tộc đối với Thủy Tinh Thành có chỗ ngấp nghé, dù sao Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vừa chết, hiện tại Thiên Vũ đế quốc thế lực cường đại nhất dĩ nhiên chính là Phượng Hoàng yêu tộc. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.